Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1471, Thiên Tôn Pháp Hội. 3. Cửu Hoàng Ngũ Đế từ Chư Thiên Tôn dưới trướng chọn lựa người tài ba đại diện. Lời này có ý tứ, Linh Bảo Thiên Tôn nói ra về sau, lập tức liền có vài vị ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây là tại tân thế bên trong, khác loại một dạng gia tăng liên quan tới cựu thiên tôn quyền hành. Nhưng mà tiểu chư hầu biến thành đại chư hầu, chư thiên tôn chính là đại chư hầu. Cho nên cứ như vậy thua thiệt, nhưng thật ra là ba vị tân thiên tôn. Có thể mặc dù lợi ích mê người, nhưng chư thiên tôn cũng không muốn cùng tân thiên tôn nhắc lên nhân quả duyên pháp. Cái này thuộc về bọn hắn thời đại sớm đã đi qua. Trước đó cũng nói qua, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Cựu thiên tôn đạo rót vào tân thế, ngoại trừ sẽ cùng tân thiên tôn trở mặt chi ngoại, lại còn tai họa chính mình. Có lẽ sẽ sinh ra thiên tôn cấp tài ách. Càng lớn người, nếu như cùng tân thế sinh ra liên hệ cùng gút mắc, có lẽ sẽ để cho mình chịu đến la thiên trói buộc càng sâu. Đối với thiên tôn mà nói, đây là gông xiềng, đem tính mạng mình lại một lần nữa cùng la thiên buộc chung một chỗ. Không khác đem não đại đặt ở chát đao phía dưới, nơm nớp lo sợ thời gian qua đủ rồi. Chúng ta cũng không phải đội viên cứu hỏa, có thể rút lui nên như thế muốn rút lui. Không thoát khỏi năm đó, ứng số, ảnh hưởng, chính mình lại thế nào siêu thoát mà đi. Cho nên, không cần thiết vì một chút lợi ích mà đi tham dự tân thế sự tình. Loại này hại người không lợi mình sự tình bớt làm cho thỏa đáng. Trừ phi tân thiên tôn mở miệng mời người, nếu không cựu thiên tôn bình thường sẽ không nhúng tay tân thế vấn đề gì. Cho nên Linh Bảo Thiên Tôn nói cái đề tài này liền rất có ý tứ. Đây là muốn đem tất cả thiên tôn đều kéo xuống nước. Vị này lớn đạo quân cùng Nguyên Thủy quan hệ vô cùng tốt. Cho nên nói đề nghị này trên cơ bản chính là Nguyên Thủy. Thái dịch ý tứ, kéo dưới người nước nhưng lại cho chỗ tốt. Đánh một roi lại cho cái cà rốt. Cái này không phải liền là đuổi con la. Thế nào được, ngươi Nguyên Thủy cùng Linh Bảo. Thái dịch, đây cũng là vài cái ý tứ. Chư thiên tôn không nói, lặng im ở giữa, ước qua ba bốn hô hấp lúc, thiên kỷ pháp vũ lưu nhuận thượng thánh thiên tôn mở miệng đáp lại. Nếu như thế, không bằng chúng ta tất cả tự tại tân thế bên trong điện thoại một hai linh người. Truyền lấy đạo pháp, gọi là ký danh, trèo lên cửu hoàng ngũ đế, cho tới chúng ta bản thân, còn là như trước đó lời nói. Tương trợ Thái Ất, Thái Ninh, Bắc Đẩu ba vị, lập thiên cương lấy luân chuyển nhạn hoang. Thiên kỷ thiên tôn mở miệng dò xét, hắn là không muốn tham dự tiến đến. Lúc này ngược lại là thật không biết Nguyên Thủy thiên tôn có ý đồ gì. Người nói tân thế bởi vì Thái Bình mà trở nên thối nát. Để cho chư vị thiên tôn ra thêm chút sức làm. Cái này không có vấn đề. Cuối cùng họp A, chính là đến giải quyết vấn đề không phải đến gây mâu thuẫn. Có thể ngươi hai ba câu đem chính mình đám này lão nhân ra kéo xuống nước. Thế nào còn nặng hơn đi một lần đoạn đầu đài. Cái này không khỏi để cho hắn ám đâm đâm nghĩ đến. Chẳng lẽ Thái Sơ Thiên Tôn muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Cùng Thái Cực Thiên Tôn lại muốn làm cho một ít chuyện. Cho nên trước tiên đem chính mình những người này ổn định. Nhạn hoang đúng là tân tiết điểm không sai. Cửu hoàng ngũ đế cũng không sai. Nhưng đột nhiên nói muốn để các vị thiên tôn cùng một chỗ làm. Làm yêu thiêu thân. Không tốt nói. Cái hắc động kia động Thái Dương sẽ không đã thoát ly hồn ngạc đi. Cái gọi là đen ngòm Thái Dương nói đúng là Thái Sơ Thiên Tôn. Vị này bản thể bộ dáng đã từng tại đại hoang cùng rất nhiều thần minh triệu hoán bên trong hiển hóa qua, chính là một cái đen kịt hỏa cầu. Thế nhưng mặt ngoài lại có vờn quanh một vòng kim biên. Vòng tròn, nhìn thần thánh lại quỷ dị. Thái Vô Thiên Tôn bản thể là màu xanh trắng xa xôi thái dương, tha không có cận đại điểm, là vĩnh viễn ở vào cực hạn xa xôi vị trí bên trên. Mà Thái Cực Thiên Tôn bản thể trạng thái là tròn hình âm dương lưỡng nghi, chỉ là muốn phân rõ ràng âm dương cùng thái cực khu đừng, trong âm có dương, trong dương có âm, đây mới là thái cực. Thiên Kỳ Thiên Tôn đưa ra một trong đó chịu lại không sẽ cùng chính mình ứng số xung đột, cũng sẽ không cho chính mình gia tăng quá nhiều phiền phức phương án. Cuối cùng ký danh đệ tử sao? Nói không cần là không cần, râu ria không đáng kể. Thật ra lớn đường dễ liền trực tiếp vứt bỏ, cùng mình liên lụy không lớn, vậy cũng không cần lo lắng bị lôi xuống nước. Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, vuốt râu hỏi: Thượng Thánh Thiên Tôn, Bất Tiêu nghi hoặc, lại đợi ta từng cái cùng ngươi phân trần. Lại chuyển hướng những người còn lại, cũng muốn cùng chư vị cẩn thận nói đi. Nguyên bản còn tưởng rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn có ám thủ, lại không nghĩ rằng hiện tại muốn thẳng thắn gặp nhau. Thiên Kỳ Thiên Tôn trong nội tâm cổ quái, nhưng sắc mặt bất động, liền gật đầu, lặng chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạn dưới. Đến lão gia tử, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Nhạn hoang chi hóa, chúng ta đề nghị cửu hoàng ngũ đế chi trị, đã là mau chóng khôi phục thế gian vận chuyển, đồng thời cũng là vì để cho các vị khí tức dung một tia hóa tại nhạn hoang bên trong. Theo chư vị, một chút cực nhỏ lợi nhỏ, vẫn như cũ là hại người hại mình, không muốn đi làm, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Thiên Tôn mặc dù trí cao vô thượng, nhưng vẫn như cũ không được siêu ly, cho nên cũng trục lợi, không thể ngoại lệ. Tiên Thiên Tôn đột nhiên thấp giọng xen vào: Chúng ta được lợi, có thể gây nên thiên hạ đều là được lợi. Tiểu nhân được lợi, tắc thì có thể dùng thiên hạ đều không lợi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: Đứng đủ cao, nhìn đủ xa, thế nhưng làm được sự tình lại thường thường không như ý muốn, đây chính là cái gọi là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Tiên Thiên Tôn lại trì hoãn nói: Đông, Quách tiên sinh không nói gì nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là tiếp tục đối chư Thiên Tôn Chí Tôn nói: Nhạn hoang đã là tân thế tiết điểm, cũng là một mảnh tiểu la thiên, biết vạn tượng tụ tán, diễn la thiên bên trong, chư vị, cái này nhạn hoang chính là một tôn chưa từng dùng qua thục cảnh đồng lô a. Thế nhân đều là hiểu, đồng lô có thể dung luyện vạn vật, bây giờ nhạn hoang mở, lại làm sao không thể luyện vạn vật? Khí huyết pháp đạo đều tại nhạn hoang bên trong, chư thiên tôn bên trong, có người thần ý khẽ nhúc nhích, nguyên thủy tâm ý là chuẩn bị dùng nhạn hoang, là muốn đem tha hóa thành. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu cười: Tiết điểm là thật, tiểu la trời cũng là thật, mà lại bây giờ các vị vị trí chỗ ở không phải là đại la thiên sao? Chư Thiên Tôn đều mỉm cười, cười nói: Đại la há lại la thiên, bất quá tiểu la đại la đều là la thiên một vòng, càng là trong đó một chồng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đặc biệt nhìn về phía Bắc Đẩu Thiên Tôn: Đây cũng là ta trước đó cùng ngươi nói, không chỉ có muốn đem la thiên phục hồi như cũ, còn muốn cho tương lai tiến thêm một bước, nhạn hoang làm hóa đạo quả. Bắc Đẩu Thiên Tôn lúc này giật mình, lời nói cùng tang đạo quả chiếu rọi chân thực, có thể chúng ta đến Thiên Tôn về sau, cùng tang đạo quả liền đã thành thục, nói rõ đi đến lộ đầu cuối. Có thể cùng tang đạo quả nếu như vô dụng, la thiên không phải là một khỏa chân chính đạo. Bắc Đẩu Thiên Tôn trong lòng dâng lên không hiểu cùng chấn động. Hẳn là cổ lão thời đại hắn nghe nói, la thiên là vô cực người bỏ mình biến thành. Cái này lời đồn nhưng thật ra là thật. Bắc Đẩu Thiên Tôn không lo suy nghĩ lung tung. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười: chúng ta tự nhiên đã là cực điểm. Khỏa hay đạo quả cũng không phải là vô chi quả, mà là hữu chi quả. Cho tới La Thiên là vô cực biến thành. Đây là vọng nói, La Thiên trùng điệp, không biết hết hĩ, có một tầng La Thiên băng, liền có một tầng La Thiên khởi, như cao nguyên hậu thổ, tầng tầng lớp lớp, cùng thế chuyển rời, thiên thăng tác thì tăng, đất sụt tác thì giảm, La Thiên chi ngoại còn là La Thiên. La Thiên đối diện, chính là không vô nơi kia. Bắc Đầu Thiên Tôn đột nhiên thanh tỉnh, đại thán nói, quả thực là tu hành không đủ, suýt nữa nhập rồi vọng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục